Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 628. Quầy đồ nướng lão bản cũng bắt đầu. Lưu Húc Đông một mặt hậm hực bị Trần Mai lôi kéo đứng lên. Trong ngực còn ôm cái camera, vừa rồi quẳng xuống đất cái kia nhớ kỹ, kém chút thân đến hắn. Lưu Húc Đông cả người đều không tốt. Sau đó còn phát hiện, người phóng viên này thế mà còn đang nắm ngực của mình. Mẹ nó, mình mặc dù không có ngực nhưng cũng không thể tùy tiện bắt a. Đẩy Phiền Bân đem hắn cho đẩy ra, mà Phiền Bân cùng Lưu Húc Đông cơ hồ là đồng dạng ý nghĩ. Thế mà kém một chút liền thân đến cái này chăn nuôi viên. A, thật là buồn nôn. Vèo liền từ trên thân Lưu Húc Đông nhảy dựng lên. Trong lòng gọi là một trái trứng đau, làm sao không hiểu thấu liền ngã đâu, đối ta máy ảnh đâu. Phiền Bân trong lòng đột nhiên giật mình, quay đầu lại hướng phía Lưu Húc Đông nhìn sang, Lưu Húc Đông còn ôm cái máy ảnh này tại vò cái mông đâu. Hôm nay không hiểu thấu ngã hai lần, cũng đều là làm đệm thịt. Lưu Húc Đông cảm thấy mình cái mông muốn nổ tung, đối với trong ngực cái này camera. Lưu Húc Đông ngược lại là không có suy nghĩ nhiều cái gì, chỉ là theo bản năng ôm, lực chú ý phần lớn đều còn tại cái mông của mình bên trên. Ô, đau quá, khụ khụ, cái kia, ta máy ảnh có thể cho ta không? Phiền Bân hơi có chút lúng túng quá khứ đối Lưu Húc Đông hỏi thăm. Vừa rồi không tốt ý tứ a, ta cũng không nghĩ tới sẽ ngã sấp xuống, ngươi không có chuyện gì chứ? Không có chuyện. Lưu Húc Đông nhìn Phiền Bân một chút, trong lòng giận dữ nhả rãnh ra hỏa này hai câu. Bất quá người phóng viên này vừa rồi cũng chỉ là không cẩn thận. Lưu Húc Đông cũng không có gì phải tức giận, đem camera đưa cho hắn liền lại đối cái mông của mình nghiên cứu. Chính là nghe chung quanh bọn gia hỏa này tiếng cười có chút buồn bực. Nhất là Vương Trấn bọn hắn, cười đến lớn tiếng nhất. Này một đám gia hỏa thật là có độc a, ta đạp ngựa té thảm như vậy, các ngươi còn ai không nói, lòng chua xót. Phiền Bân trong lòng cũng ê ẩm, những người này cười đến quá không tiết tháo, mình té thảm như vậy thế mà đều không ai đi lên hỗ trợ, kỳ thật chủ yếu là bởi vì Lưu Húc Đông cùng Phiền Bân ngã tại cùng nhau thời điểm tách ra tốc độ quá nhanh. Mọi người cảm thấy hai người bọn họ đều không có việc gì. Hai người các ngươi trạng thái tốt như vậy còn cần đến hỗ trợ sao? Một cái Lý Ngư đả đĩnh chẳng phải đi lên. Còn tốt Lưu Húc Đông cùng Phiền Bân không biết những người này trong lòng ý nghĩ. Bằng không không phải được bệnh trầm cảm không thể. Phiền Bân tại cầm tới mình camera về sau liền mau tới nhìn xuống lên, nhìn xem không có vấn đề gì. Lúc này mới thở dài một hơi, hắn sắp bị hù chết, cái này nếu là quảng một chút, Phiền Bân cảm thấy mình có thể muốn bán thận. Đem camera ôm tốt, nhanh như chớp mà liền chạy, mình vẫn là đừng tại đây mà tham gia náo nhiệt, nghe tiếng cười của bọn hắn trong lòng cảm thấy tốt tang tâm. Ai, ta muốn đi ra ngoài tìm ăn ủi đi, nhìn xem người phóng viên này chuẩn bị ra ngoài. Lưu Húc Đông cũng một lần nữa bình thường đứng ở nơi đó. Những người chung quanh tiếng cười cũng dần dần ngừng xuống tới. Đối Tiểu Bạch đập hai tấm ảnh chụp, hoặc là đối Lưu Húc Đông đập hai tấm ảnh chụp, chuẩn bị cầm đi phát cái Weibo vòng bằng hữu cái gì. Bất quá Phiền Bân mới vừa vặn đi ra ngoài, quầy đồ nướng lão bản vị trí lại đột nhiên lại xảy ra vấn đề. Trải qua thời gian dài như vậy ấp ủ, quầy đồ nướng lão bản trên người điều xấu quang hoàn rốt cục cũng bắt đầu bạo phát. Phiền Bân từ bên cạnh hắn quá khứ, quầy đồ nướng lão bản theo bản năng liền hướng phía bên cạnh nhường một chút. Bất quá chỉ là cái này nhường lối, liền nhường ra vấn đề đến rồi. Cái mông đụng tại bên cạnh bàn bên trên, mà trên bàn vừa vặn có một mảng lớn nước đọng. Lâm Tiểu Bạch vừa rồi mới đến bên này thời điểm, kia một đám hùng hài tử đổ hai cái chén, trong đó một cái vừa vặn chính là tại quầy đồ nướng lão bản cái mông cọ đến cái bàn kia từ bên trên. Mà lại bên trong vừa vặn còn chứa nước, trên mông nháy mắt liền ướt một mảng lớn, nhưng quầy đồ nướng lão bản còn không có phản ứng, đứng ở đằng kia ngẩn người. Lão bản, người cái mông, ướt. Một người đi đường nhìn xem quầy đồ nướng lão bản ướt một mảng lớn cái mông lập tức liền vui vẻ, nhìn chằm chằm quầy đồ nướng lão bản nhìn nửa ngày hắn thế mà cũng không có gì phản ứng. Cầm chiếc điện thoại đối quầy đồ nướng lão bản bóng lưng đập một tấm hình. Lúc này mới vỗ vỗ quầy đồ nướng lão bản bóng lưng nhắc nhở hắn một tiếng. Quầy đồ nướng lão bản còn đang mất thần trạng thái bên trong. Một mặt mờ mịt quay đầu nhìn người qua đường này một chút. A, cái gì? Người cái mông, ướt. Quầy đồ nướng lão bản sững sờ. Sau đó nhanh chóng đưa tay hướng phía mình cái mông sờ lên. Vào tay chỗ, ướt sũng một mảnh. Quầy đồ nướng lão bản lập tức liền mộng bức. Mình cái mông làm sao lại chẳng hiểu ra sao ướt a? Quay đầu hướng phía trên mặt bàn nhìn thoáng qua. Đưa tay lại sờ soạng một cái bàn. Lập tức liền buồn bực thở dài. A, phiền quá à. Bất quá bây giờ tại trong tiệm muốn đổi cái quần cũng không có quần có thể đổi. Quầy đồ nướng lão bản một mặt xinh không thể luyến cầm khăn tay tại mình trên mông xoa a xoa. Ha ha ha, ngươi nhìn quầy đồ nướng lão bản cái mông có phải là ướt? Rất nhanh liền nghe được hai cái người qua đường thanh âm xì xào bàn tán. Quầy đồ nướng lão bản lập tức liền thật buồn bực. Chủ yếu là cái này dính vào nước vị trí quá lúng túng. Vừa vặn tại khe đít ở giữa. Nhìn xem siêu cấp dễ dàng để người hiểu lầm. Mà lại các ngươi nói chuyện lớn tiếng như vậy là sợ người khác nghe không được sao? Đáng ghét a, bên ngoài còn có phóng viên. Nếu là không cẩn thận bị đập tới phát đến trên mạng. Không chừng sẽ bị đám dân mạng nói như thế nào đây. Đám dân mạng ăn cơm no nhàn nhức cả trứng tình huống dưới. Nhưng mà cái gì chủ đề đều là có thể nói lên đôi câu. Nhìn xem chung quanh, hiện tại tình huống này mình giống như cũng không có gì khả năng giúp đỡ được bận bịu. Cái kia áo, dù sao chính là Disney đoàn đội người phụ trách lại đi Tiểu Bạch chỗ ấy góp. Chuẩn bị đi đùa Tiểu Bạch đâu. Những người khác cũng cười ha hả đối Tiểu Bạch chụp ảnh. Cùng người bên cạnh nói chuyện, mình trước mắt giống như không phát huy ra được cái tác dụng gì. Quầy đồ nướng lão bản nghĩ nghĩ, dù sao mình bây giờ không có việc gì, đi thay cái lâu một chút áo. Trước tiên đem cái mông của mình ngăn trở lại nói, bếp sau có loại kia quần áo màu trắng. Quầy đồ nướng lão bản chuẩn bị đi mặc bên trên. Nghĩ như vậy, quầy đồ nướng lão bản nháy mắt làm ra một bộ bình thường bộ dáng. Nhanh chóng hướng phía bếp sau chạy tới. Lão bản, ngươi đi đâu vậy đâu? Vừa vặn từ Lưu Húc Đông bên người đi qua, Lưu Húc Đông thuận miệng liền hỏi một câu, về phía sau chù nhìn xem, không có chuyện, quầy đồ nướng lão bản sờ soạng chính một chút cái mông, ẩm ướt cảm giác để hắn cảm giác thật không tốt, Lưu Húc Đông lông mày nhíu lại, như tên trộm hỏi một câu, bếp sau có ăn gì không, ta có chút đói, bên kia không phải có sâu nướng sao? Ngươi đi ăn a, nhiều người nhìn như vậy không tốt ý tứ. Ta về phía sau ăn. Lưu Húc Đông nhìn Tiểu Bạch ở nơi đó ngoan cực kỳ. Một mực tại đối hai người bọn họ nhìn, liền muốn đi ăn chút đồ vật, mà lại Trần Mai còn tại chỗ ấy nhìn xem Tiểu Bạch. O'Connor tại bên cạnh cho Lâm Tiểu Bạch chụp ảnh. Bên này hắn không có gì tốt quan tâm. Hiện tại cũng giữa trưa. Cái này nửa ngày không ăn đồ vật bụng khó chịu, đi làm điểm đồ vật cho đại gia hỏa lấp lấp bao tử. Bất quá nghe được Lưu Húc Đông quầy đồ nướng lão bản lại mộng bức. Nghĩ nghĩ mới nói ra, cái này, chán, ngươi muốn ăn cái gì? Ta chờ một lúc ra lấy cho ngươi. Nói chuyện, một cái tay không tự chủ hướng phía sau cái mông ngăn cản. Quầy đồ nướng lão bản có chút não rộng đau. Hắn là muốn đi vào thay cái quần áo à? Lưu Húc Đông nếu là đi theo vào hắn chẳng phải là liền muốn bại lộ. Tuyệt đối không thể để cho gia hỏa này cùng mình đi vào chung. Bếp sau mặc dù còn có trong tiệm đầu bếp phục vụ viên. Bất quá bị bọn hắn nhìn thấy cũng chẳng có gì. Liền sợ bị Lưu Húc Đông gia hỏa này nhìn thấy về sau mù ồn ào phá hư mình danh dự. Chỉ là còn không đợi quầy đồ nướng lão bản đem Lưu Húc Đông thuyết phục. Lưu Húc Đông liền trực tiếp đi tới. Lưu Húc Đông mới không có nhiều như vậy, kỳ kỳ quái quái ý nghĩ. Tới lôi kéo quầy đồ nướng lão bản cánh tay. Ai, không cần lấy ra, người lấy ra ta liền không có cách nào ăn. Quá không tốt ý tứ. Đi vào lại nói, đi vào lại nói. Chấm ngoặc kép, quầy đồ nướng lão bản. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta đạp ngựa. Đột nhiên có chút muốn mắng người, là chuyện gì xảy ra đây? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.